Yêu cung, chương 572, Vũ hóa phi tiên, góc truyện audio.com, truyện sắc hiệp tiểu tử, ngươi quên tiểu nhạc ca ca ngươi. Nói cho ngươi biết, không cần đến 1500 năm ta liền lên đánh tiểu tử nhà ngươi. Một tiếng em bé từ phía dưới truyền lên, nghe được âm thanh này, Âu Dương không khỏi nhếch miệng lên nở nụ cười mỉm. Tiểu nhạc tuy rằng thời gian ở cùng hắn không lâu, nhưng tiểu tử khôi hài kia lại mang cho mình rất nhiều niềm vui. Âu Dương ngược lại rất chờ mong tiểu nhạc có thể tiến nhập tiên giới. Âu Dương thậm chí có suy nghĩ nếu như tiểu nhạc bắt được cổ áo cùng người ta nói ta rất hung ác. Kim quang chiếu rọi tất cả, bầu trời đã thay đổi màu sắc tiên âm khiến cả thế giới đều phải nhảy dựng lên. Thiên môn đã mở, vũ hóa phi tiên sau viễn cổ rốt cuộc tái hiện ở thế giới này. Chờ chúng ta, hai âm thanh từ phương xa truyền đến, khi âm thanh xuất hiện thiên môn đột nhiên ngừng lại, mà hai đạo dường như tiếp dẫn Âu Dương thần quang hướng hai người này cùng hướng về phía thiên môn. Là các ngươi, thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người, trên mặt Âu Dương cuối cùng xuất hiện dáng vẻ tươi cười, hai người xuất hiện này là Hoàng Thiên cùng Vệ Thi. Hai người này cùng Âu Dương không khác nhau lắm, hai người bọn họ cũng đạt được phi tiên cảnh tài, lúc này ba người đang phi thăng tiến nhập tiên giới, Âu Dương so với vừa rồi đã vui lên không ít. Vốn cho là bản thân phải cô độc tiến nhập tiên giới, bây giờ có thể có hai người làm bạn cũng coi như đạt được một việc tốt. Tiểu tử thối, chúng ta biết ngươi nhất định sẽ vũ hóa phi tiên tại Vạn Tiên Sơn, đã ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Hoàng Thiên đi tới bên người Âu Dương khẽ cười nói. Đúng vậy, ngươi nghĩ bỏ lại chúng ta một mình chạy đến tiên giới sao? Nói cho ngươi biết, ngươi có thể có thành tích như vậy ở chân linh giới, đến tiên giới không nhất định vẫn như vậy đâu. Vệ Thi đạt được phi tiên là lúc trên người Âu Dương đem hiến tế linh hồn người chết đòi quay lại, lúc này Vệ Thi đã xem như là thật sự đang thuộc về chính cô ta. Ha ha, không có, tại sao khi tỏa yêu tháp sập các ngươi liền không rõ tung tích, ta còn tưởng rằng các ngươi đã vũ hóa phi tiên. Bất quá hiện tại cũng rất tốt, xem kia không biết có hay không khó khăn như chúng ta nghĩ. Âu Dương cả người tràn ngập ý chí chiến đấu, tuy rằng cần đối mặt thậm chí là một tiên giới không biết, nhưng Âu Dương cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ hãi. Bất luận là thế giới gì, bảo trì tâm hiện tại, chỉ cần không đổ ngã, như vậy sẽ có một ngày ta đi tới đích. Đây là một cuộc chiến hoàn toàn mới, cũng là một cảnh giới khiến Âu Dương tràn ngập vô số chờ mong, chí cao vô thượng, nghe bốn chữ liền biết là đại diện cái gì. Kim quang vây quanh ba người tiến nhập vào thiên môn, tiên âm ngừng lại, thần quang biến mất, thiên môn cũng theo đó mà đóng lại, lúc này đây không phải là ô long vũ hóa phi tiên, lúc này đây chân thật vũ hóa phi tiên, Âu Dương dẫn động thiên môn, ba người cùng vũ hóa phi tiên, bọn họ đã định trước sẽ trở thành một đoạn truyền thuyết trong chân linh giới. Ngồi xuyên vân thuyền tiến vào mê hồn hải, đạp đổ tỏa yêu tháp chung kết viễn cổ, trở thành người đầu tiên vũ hóa phi tiên sau viễn cổ, truyền thuyết về Âu Dương chỉ sợ nghìn vạn năm sau vẫn được người khác ghi nhớ, bất quá trong thời gian này, Âu Dương đã không còn tâm trạng để nghĩ những điều này. Tiên giới, thế giới chưa biết, cuộc chiến chưa biết. Không dùng bất kỳ thuộc thiên phú đi khiêu chiến. Góc truyện audio.com, tiên tài, đi khiêu chiến cửa ải khó khăn mới, Âu Dương còn có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sao. Triệu Cương dạy cho Âu Dương tàn nhẫn rốt cuộc là nói về điều gì? Ẩn giấu ở trong lòng Âu Dương người được tín nhiệm rốt cuộc là cái gì? Tất cả đều là lời giải, tất cả đều cần Âu Dương khám phá ở tiên giới. Tiên giới, vô luận có bao nhiêu cường giả, vô luận con đường phía trước có những khó khăn như thế nào, ta cũng không ngã xuống, ta sẽ không ngừng lại, ta sẽ dẫm đạp từng bước một bước lên chí cao vô thượng. Trong mắt Âu Dương tràn ngập ý chí. Kim quang mang theo ba người xuyên qua thiên môn, lần này không có biển sao vô tận, cũng không có thời gian ngưng đọng. Âu Dương chỉ cảm thấy trước mắt mình chợt lóe lên liền đã hoàn thành xuyên việt, một loại quang mang khiến cho ba người không tài nào mở mắt ra được tràn ngập khắp nơi. Ánh sáng thật mạng, Âu Dương nhắm nghiền hai mắt, cho dù là hắn có được đôi mắt thần sư cũng đều không thể sử dụng để nhìn ra phía sau màn ánh sáng kia rốt cuộc là thứ gì. Địa phương quỷ quái gì thế này, không ngờ thậm chí còn có ánh sáng mạnh như vậy. Hoàng Thiên lên tiếng cho tới bây giờ đều là thẳng thắn như vậy. Khi hắn nói ra lời này, ánh sáng kia cũng theo đó mà biến mất. Tiên vân phiêu đãng ở phía chân trời, vô số tiên cầm tẩu thú hoặc là bay lượn hoặc là chạy nhảy, từng bóng người bay vút qua bầu trời, từng ngọn núi lơ lửng huyền phù giữa không trung, khí tức tiên linh nồng đậm dường như đã muốn trở thành thực thể, khiến cho Vệ Thi cùng Hoàng Thiên đều thoải mái tới mức thân thể run lên. Âu Dương có thể cảm nhận được khí tức tiên linh rất nồng đậm thế nhưng hắn lại không thể nào hấp thu được. Ở tại tiểu thế giới cũng vậy, ở tại chân linh giới cũng vậy, hôm nay khi đến tiên giới vẫn như cũ luôn là vậy. Ngay cả thần sư lực cũng đều không thể vì mình mà nghịch thiên cải mệnh để kết thúc cái thể chất chết tiệt này. Hồn giả đưa vào hồn điện chúng ta không thu, yêu chiến sĩ này không tệ, thiên phú phi thường tốt. À, ngày khi ba người Âu Dương nhìn thấy mọi thứ xung quanh, một thanh âm phảng phất như truyền đến từ hư không vang vọng bên trong đầu bọn họ. Ba người quay đầu tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy phía sau bọn họ có một nam tử toàn thân mặc quần áo kim sắc lại không hề có bất kỳ một chút dao động lực lượng nào đang lăng không huyền phù ở đó, không ngừng quan sát về phía bọn họ. Thể chất như vậy làm sao có thể vũ hóa phi tiên được? Đôi mắt nam tử nhìn chằm chằm Âu Dương, đối với tình huống của Âu Dương hắn chỉ liếc mắt liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Lấy tu vi phi tiên của Âu Dương đối mặt với kim tiên này thì chẳng khác nào một đứa trẻ đối mặt với một thanh niên. Đây là nơi nào? Hoàng Thiên vô cùng cảnh giác nhìn nam tử kim y kia. Hiện tại Hoàng Thiên rất là khó chịu, hắn cảm thấy ánh mắt nam tử kia nhìn mình như đang nhìn một kiện hàng hóa, người cao ngạo như Hoàng Thiên làm sao có thể nguyện ý để người khác coi mình là hàng hóa được. Đây không phải là điều ngươi cần hỏi. Người đâu? Nam tử kim y kia bỗng nhiên mở miệng, mà theo âm thanh của hắn vang lên, hai đạo thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn. Nữ tử này chính là hồn giả, đưa vào hồn điện để cho hồn điện dạy dỗ, người này chính là kiếm tu yêu chiến, đưa vào vạn yêu điện dạy dỗ, còn tên kia. Nam tử nhìn về phía Âu Dương có chút khó nói. Cách chương.